5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, cõng Tiêu Dao Du. Thần thần sẽ, từ bá bá, thần thần đáp ứng đa đa tỷ tỷ muốn bắt tôm cho nàng ăn. Đằng sau tôm toàn bộ bán sạch, thắng lợi trở về Tô Thần cùng Từ Trinh giải thích, lại nói. Đa đa tỉ tỉ cho thần thần mua con quay, nàng buổi chiều liền đi. Từ Trinh trìu mến sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Thần thần làm đúng, nam tử hán đại trượng phu liền muốn nhất ngôn cửu đình. Nói ra nhất định phải làm đến. Thần thần biết rồi, tiểu gia hỏa mặt mày cong cong, gặp cách rất gần, cộc cộc cộc nhanh chóng hướng phòng cây nấm chạy tới. Phòng cây nấm lầu 2, bởi vì thời gian đã giữa trưa mấy cái cô nương cũng bắt đầu thu dọn hành lý. Hoàng Lôi thừa dịp muộn nấu về thời gian lầu, liền nhìn thấy Đa Đa ngồi tại hắn bên giường lặng lẽ đỏ mắt. Thế nào đây là? Đa Đa chép miệng, ba ba, có thể lại lưu một ngày sao? Liền một ngày, không được, Hoàng Lôi nói xong ngữ khí lại nhu hòa xuống dưới. Đa đa ngươi là đại cô nương, tiếp qua một năm liền muốn thi cấp 3, ngươi đến nghiêm túc học tập, liền một ngày, ba ba, lại mời một ngày nghỉ, trở về ta khẳng định học tập cho giỏi. Đa đa không chín đỏ hồng mắt, ôm thật chặt túi sách. Ta rất lâu cũng không có như thế vui vẻ chơi. Hoàng Lôi cảm khái, loại kia hướng tới thu xong, các ngươi cuối kỳ khảo thi kết thúc. Bà bà mụ mụ dẫn ngươi lại tới chơi được không? Không muốn, đến thời điểm thần thần khẳng định không tại. Tiểu Cúc tiểu Phong tỷ tỷ cũng không tại. Tiểu Mãng tiểu Cồn Cồn khẳng định đều không thấy. Đa đa hiếm thấy làm nhỏ tính chất. Hoàng Lôi hoàn toàn không có biện pháp. Hắn đang lúc buồn rầu phía dưới truyền đến Tô Thần các loại thanh âm. Bành bằng ca ca, nhóm chúng ta cùng nhau tắm. Thần thần trở về, ngươi muốn để thần thần xem ngươi khóc sao? Hoàng Lôi hỏi, sau đó nhịn không được nhắc nhở. Đa đa ngươi là tỷ tỷ, ngươi hẳn là cũng phát hiện. Thần thần mặc dù vẫn luôn cười hì hì, nhưng tiểu gia hỏa rất nhạy cảm. Nếu để cho hắn phát hiện ngươi thương tâm, nói không chừng liền không nỡ bỏ ngươi đi khóc lớn. Ngươi nhẫn tâm xem thần thần khóc sao? Đa đa lắc đầu. Ba ba, ta biết rõ, đa đa xoa xoa khóe mắt, chậm rãi đứng dậy. Ta đi toilet thu dọn một cái. Hoàng Lôi nhìn xem nàng tiến vào toilet đóng cửa lại lúc này mới. Bất đắc dĩ lắc đầu xuống lầu. Xem lửa theo bành bằng biến thành Hà Quỳnh. Bành bằng đâu? Giặt rửa cái gì a? Hoàng Lôi hiếu kỳ hỏi. Tôm, thần thần cùng Từ Đạo bọn hắn cương chảo đi lên. Thần thần nói muốn làm cho đa đa ăn. Trước đó đã hẹn. Hà Quýn nói xong cảm khái không thôi. Thần thần đứa nhỏ này a, càng ngày càng làm cho đau lòng người. Hoàng Lôi nếm một cái trong nồi món ăn hương vị. Một bên cầm đĩa thịnh vừa nói. Tâm tư cẩn thận còn ẩn nhẫn. Vừa tới kia hai ngày ngoan ngoãn xảo xảo cẩn thận nghiêm túc. Cũng chính là cái này mấy ngày đứa nhỏ này mới buông ra. Chân chính coi chúng ta là người nhà đối đãi. Thế nhưng là, hắn quá hiểu chuyện a. Đem đồ ăn toàn bộ thịnh ra về sau Hoàng Lôi xoa xoa khóe mắt. Chờ một lúc tôm nấu 13 hương thơm a. Thần thần cũng có thể ăn nhiều một chút. Ta không có ý kiến. Trong sân rãnh nước một bên. Thần thần tay phải nắm một cái tôm. Tay phải cầm một cái bàn chải đánh răng cẩn thận đánh. Biểu lộ 10 điểm nghiêm túc, vừa trên mau tiểu dịch bu lại, thần thần ngươi thật lợi hại a, thế mà không sợ tôm, đại ca ca, tôm rất ngoan, ngươi xem, cũng không cắn thần thần, Tô Thần nãi thanh nãi khi nói, sau đó lại nói, Hoàng bà bà nói tôm muốn rửa sạch sẽ, chân chân đều muốn đánh, bành bằng gật đầu, đúng, thần thần thật tuyệt. Tô Thần thỏa mãn nhìn một chút tự mình đánh tôm, đặt ở bên trên trong giỏ sách. lúc này mới lại nhìn một chút Mao Tiểu Dịch, bành bằng giới thiệu với hắn, đây là Mao Mao ca ca, Mao Mao ca ca, tiểu gia hỏa thanh thúy hô một tiếng, lúc này mới nghiêng đầu hỏi, Mao Mao ca ca, ngươi vì cái gì mập như vậy nha? Lại lần nữa đến từ linh hồn một kích, Mao Tiểu Dịch cảm giác tự mình cơ hồ muốn hít thở không thông, nhưng mà vẫn là đến bảo trì mỉm cười. Ha ha ha, bành bằng phá lên cười. Tô Thần bổ sung một câu, cùng bành bằng ca ca đồng dạng béo. Bành bằng tiếng cười im bặt mà dừng. Mao Tiểu Dịch sửng sốt một cái, sau đó mới đẩy kính mắt nở nụ cười. Hắn cười nhàn nhạt, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy ra là thật tâm. Thần thần, bành bằng hít sâu khẩu khí hạ giọng. Bành bằng ca ca tại giảm béo đâu, rất nhanh liền có thể gầy xuống tới. Ngươi có thể hay không đừng lại nói bành bằng ca ca mập nha. Thế nhưng là bành bằng ca ca chính là béo nha. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Hoàng bá bá nói không thể nói láo. Mao Tiểu Dịch tiếu dung sâu hơn, lộ ra hai hàm răng trắng tới. Mao Mao ca ca cười lên nhìn rất đẹp. Tiểu gia hỏa không keo kiệt ca ngợi. Lúc này đình nghỉ mát bên kia truyền đến tiếng cười vui. Tô Thần hiếu kỳ nhìn lại, ánh mắt lóe sáng. Hoa, bành bằng ca ca ngươi xem, lại có một cái xinh đẹp tỉ tỉ. Đúng vậy a, đúng vậy a, đó là ngươi Ngọc Kỳ tỉ tỉ. Bành bằng ca ca, ai, chỉ tử ca ca cũng có bạn gái, ngươi vì cái gì không có a? Rõ ràng ngươi so chỉ tử ca ca đẹp mắt. Lời này hoàn mỹ đền bù bành bằng thụ thương tâm linh. Giờ phút này hắn hận không thể buông xuống bàn chải hung hăng hôn tiểu gia hỏa một ngụm. Chỉ tử ngay tại bên cạnh lắc lư, đột nhiên nghe mình bị điểm danh, lại gần nghe xong lại phiền muộn, lại nhìn bành bằng cái này phách lối tiếng cười, ngay lập tức lựa chọn phản kích. Thần thần a, ngươi bành bằng ca ca dáng dấp đẹp mắt vô dụng a. Nữ hài tử mới có thể chú ý dáng dấp có đẹp hay không. Nam hài tử xem chính là tài hoa. Ai nói ta không có tài hoa? Ta sinh viên. Bành bằng tự hào vỗ ngực. Sinh viên tốt. Thỉnh đọc thuộc lòng một cái trang tử tiêu giao du đoạn thứ nhất. Bành bằng. Ngoặc kép. Cây âu. Chỉ tử vui vẻ a happy vạch lên. Nhìn thấy chưa? Lại thế nào sinh viên trong đầu không học thức chính là như vậy? Thần thần ngươi không chín không nhìn thấy không? Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ. Kia chỉ tử ca ca. Ngươi sẽ cóng sao? Ta, cái kia. Ai nha, hôm nay thời tiết hơi nóng. Bành bằng trong nháy mắt phản kích. Ngươi không phải nói tự mình có tài hoa sao? Ngươi không phải cũng sẽ không? Thật đánh mặt. Hắn lại ngữ trọng tâm trường cùng Tô Thần nói. Thần thần a. Miệng pháo không phải là tài hoa a, ngươi chỉ tử ca ca chính là miệng pháo. Mao Tiểu Dịch ngoài miệng cười một mực không dừng lại đến. Thấy thế lúc này mới yếu ớt mở miệng. Ta cũng sẽ không. Tô Thần ngữ ra kinh người. Thần thần hội, bành bằng chi tử Mao Tiểu Dịch. Ngoặc kép, a, ba người cùng nhau chấn kinh. Tiểu gia hỏa lại cười lung lay đầu. Bắc Minh có cá. Kỳ danh là Côn, cùng trước đó báo tên món ăn. Tô Thần thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, mỗi chữ mỗi câu, mặc dù chậm nhưng nghe được rõ ràng. Vương Chính Vũ nhịn không được đứng người lên. Ông trời của ta, cái này không ai dạy thần thần a. Tiểu Ngư cũng nghiêm túc gật đầu. Tất cả mọi người không dạy qua. Vậy làm sao? Trong lương đình nguyên bản vui cười giao lưu quay phim chuyện lý thú, mấy người nghe được bành bằng ba người thanh âm kinh ngạc nhau nhau quay đầu, liền nghe đến Tô Thần tinh tế sữa âm. Bằng chi tỷ tại Nam Minh giã thủy kích 3.000 dặm. Trần Ngọc Kỳ cũng trợn tròn trong mắt. Hiện tại nhỏ như vậy đứa bé cũng bắt đầu cõng cổ văn sao? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.